Chương 1298, Phong hậu giá lâm. Ha ha, mấy cái tôm tép nhãi nhép cũng dám tại bổn tọa trước mặt xuất thủ, thật sự là buồn cười. Kia Huyền Vô Dạ nhìn qua bốn đến bóng đen như vậy hung ác công kích, lại là một tiếng cười khẽ, hai tay của hắn cụp xuống, đúng là không có bất kỳ phòng ngự dấu hiệu, chỉ là đợi đến kia bốn đạo hắc quang xuyên qua hư không mà đến. Phốc phốc phốc mà đang ở kia bốn đạo tràn ngập kinh người lực phá hoại hắc quang, xuất hiện ở này Huyền Vô Dạ quanh thân 10 trượng cự ly, kia hư vô, đột nhiên có một đạo kim sắc hỗn độn môn hộ cứ thế hiện hiện, cửa kia hộ bên trong, lốc xoáy xoay tròn, trực tiếp là một ngụm liền đem kia bốn đạo hắc quang thôn phệ mà vào. Lốc xoáy vừa hiện mất đi, mà kia bốn đạo kinh người thế công, cũng là như vậy bị dễ dàng hóa giải mà đi. Này làm cho phía sau tất cả đại siêu cấp tông môn nội tình thấy có chút trợn mắt há hốc mồm. Cái này chính là vị Thái Huyền Thiên Đạo này tông chủ, Huyền Vô Dạ thực lực chân chính sao trên bầu trời. Kia bốn tôn bóng đen sắc mặt cũng là biến đổi, trong mắt lướt qua nồng đậm kinh hãi. Bốn người bọn họ, từng cái đều là nhân ma điện hộ pháp, tu vi tại thánh đạo tam trọng cảnh trở lên, trong đó có người là trung giai thánh giả, không nghĩ tới cư nhiên không đả thương được này Huyền Vô Dạ chút nào. Huyền Vô Dạ cười nhạt một tiếng, chật bàn tay hắn duỗi ra, nhẹ nhàng nắm chặt, một cỗ hắc bạch lẫn nhau sinh tử khí tức, rồi đột nhiên từ nó trong bàn tay tràn ngập ra. Thoáng nhìn Huyền Vô Dạ trong tay như vậy động tác, kia bốn tôn nhân ma điện hộ pháp trong nội tâm chính là dâng lên một vòng bất an, thân hình trong chớp mắt nhanh lùi lại, bất quá, ngay tại bọn họ thân hình vừa lui chốc lát, bọn họ quanh thân không gian trong chớp mắt hắc ám, sau đó bọn họ chính là chấn kinh nhìn thấy, bốn đạo hắc sắc môn hộ quỷ dị xuất hiện ở mỗi một người bọn hắn bốn phía. Ông bốn đạo hắc sắc môn hộ, như lao tù sát nhập, đem bốn người vây khốn. Một loan sau, bốn đạo hắc sắc lốc xoáy đúng là điên cuồng xoay tròn, bốn cổ khủng bố được đủ để xé rách không gian lực lượng, từ bốn phương tám hướng bạo tuân ra mà đến. A tại màu đen kia lốc xoáy xoắn dưới sát, bốn người nhân ma điện hộ pháp trong miệng rồi đột nhiên phát ra thê lương giống lên một tiếng, bọn họ hộ thể chân khí, đang lấy một loại mắt thường có thể thấy tốc độ tan vỡ. Mắt thấy cả người đều muốn bị xoắn thành tăng cảnh. Này bốn tôn nhân ma điện hộ pháp, cư nhiên tại đây Huyền Vô Dạ trong tay, không hề có lực hoàn thủ chân nhân cứu chúng ta tại ngay sát nguy cơ dưới tình huống, bốn người nhân ma điện hộ pháp đều là hướng về đạo nhất chân nhân cầu cứu. Hư tựa hồ sớm đã dự liệu được loại này cục diện, đạo nhất chân nhân sớm đã là liên tục bốn chỉ lăng không điểm ra, chỉ lực như lưu tinh đồng dạng, trong chớp mắt liền oanh xuất tại kia bốn đạo lao tù phía trên. Sống sờ sờ mà đem lao tù đánh tăng ra. Mà kia trong đó bốn người nhân ma điện hộ pháp, thì là tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng hướng đạo nhất chân nhân phương hướng chạy thục mạng mà đi, đầu cũng không dám quay về. Đạo nhất chân nhân, ta nhớ được, ngươi đã có 30 năm cũng không từng xuất thủ qua, từ khi 30 năm trước gặp trọng thương, ngươi liền đã ẩn tàng, co đầu rút cổ không ra. Huyền Vô Dạ mục quang nhìn chằm chằm đạo nhất chân nhân, trong mắt hiện ra một chút hào quang. Bất quá hôm nay ngươi nếu như xuất hiện, vậy không cần đi. Nhưng mà nghe được lời này, trên mặt của đạo nhất chân nhân lại là không hề bận tâm, chỉ là cười lạnh, Huyền Vô Dạ, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở ta ngươi nên biết, ta nghĩ đi, ngươi tuyệt đối ngăn không được. Chỉ bằng một mình ta, tự nhiên là rất khó lưu lại ngươi. Huyền Vô Dạ khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, bất quá, là ai báo cho ngươi, chỉ một mình ta cái gì? Đạo nhất chân nhân sắc mặt khẽ biến, chỉ trong nháy mắt. Đột nhiên, trong thiên địa không gió dậy sóng, cuồng phong gào thét, thổi chúng mọi người mơ mà tờ không ra, tại kia một tòa nguy nga sơn phong đỉnh, đột nhiên xuất hiện một ngọn gió mát, từ kia phong nhãn bên trong, thả ra vô cùng cuồng bạo cơn lốc. Nhưng mà tại kia phong nhãn đang trung ương, lại là có một đạo nữ tử thân ảnh hiện ra, cô gái này thân mặc tử kim sắc áo bào, đầu đội mũ phượng, trên người tản mát ra một cỗ tôn quý uy nghiêm khí phách, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tại mũ phượng nữ tử hiện thân chốc lát, một cỗ cực đoan khổng lồ khí tức, cũng là tự nó quanh thân quẩn ra, hình thành tử kim sắc phong bạo. Thấy người phượng này quan nữ tử xuất hiện, Thẩm Băng Tâm cũng là đôi mắt đẹp lại lần nữa co rụt lại, phong hậu cũng tới. Cùng nên phong hậu kia thần nghi nữ giáo khu vực, một đám thần nghi nữ giáo đệ tử, đều là hướng về kia mũ phượng nữ tử đi lễ bái đại lễ, từng cái một đều là lộ ra thành kính tôn kính biểu tình. Thần nghi nữ giáo giáo chủ, phong hậu. Lại là một tôn cao giai thánh giả hàng lâm. Huyền Vô Dạ, Phong Hậu, này hai cái có thể nói cửu châu tông môn giới cự phách nhân vật, vậy mà trước sau hiện thân. Huyền Vô Dạ, ngươi ngược lại là tới rất nhanh. Thân thể của Phong Hậu rơi vào một ngọn núi, chợt ánh mắt của nàng cũng là rơi vào Huyền Vô Dạ trên người, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một vòng ánh sáng. Người của Nhân Ma Điện hiện thân, ngươi nói ta có thể không nóng này sao? Huyền Vô Dạ thản nhiên nói. Nghe được Nhân Ma Điện ba chữ, Phong Hậu cũng là ánh mắt ngưng lại, chợt ánh mắt của nàng liền nhìn phía Đạo Nhất Chân Nhân vị trí, đôi mắt đẹp rồi đột nhiên co rụt lại. Là ngươi, Đạo Nhất. Phong Hậu hiển lộ cũng là nhận ra Đạo Nhất Chân Nhân, tu vi đến bọn họ cái tầng thứ này, toàn bộ Cửu Châu tông môn giới cũng không có mấy người. Lời hong tiếng ve không cần nhiều lời, Phong Hậu, ngươi ta một chỗ liên thủ, chu sát này ma A Huyền Vô Dạ trên mặt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng lăng lệ ý tứ, đem cách đó không xa Đạo Nhất Chân Nhân cho khóa chặt. Vậy còn chờ cái gì? Trên người Phong Hậu, một cỗ lạnh lẽo khí tức rồi đột nhiên phóng thích ra, người của Nhân Ma Điện, tại toàn bộ Cửu Châu tông môn giới bên trong chính là cấm kỵ, mỗi người được mà chu trì, chứ đừng nói chi là, Đạo Nhất Chân Nhân này chính là Nhân Ma Điện cao dài thánh giả, có thể được xưng tụng là bọn họ đi cờ hờ nhân vô nở có. Nếu có thể đem chém giết, kia đối với Nhân Ma Điện mà thôi, không thể nghi ngờ chính là một cái cự đại đả kích. Phong Thần Chi Mâu. Theo Phong Hậu một tiếng nói nhỏ, nàng quanh thân phong bạo cũng là rồi đột nhiên tập trung lại, tại trước người của nàng ngưng tụ trở thành một đạo dài chừng 10 trượng phong mâu, cực kỳ cuồng bạo phong bạo chi lực, hội tụ tại đây phong mâu phía trên, bộc phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Đáng sợ phong mang, từ kia một ngọn gió mâu phía trên phát ra, xung quanh hư không đều là bóp méo ra. Huyền Diệu Chi Quang. Huyền Vô Dạ đồng dạng là mục quang tập trung vào Đạo Nhất Chân Nhân, sau đó hai tay của hắn ngưng tụ cổ xưa thủ ấn, hắc bạch hai màu năng lượng hội tụ thành một đạo pháp trận, mà ở kia pháp trận trung ương, thì là có chói mắt quang cầu ngưng tụ. Đi hai người gần như trong cùng một lúc xuất thủ, kia Phong Thần Chi Mâu cùng với Huyền Vô Dạ Huyền Diệu Chi Quang, rồi đột nhiên mãnh liệt bắn ra ngoài, giống như buôn lôi tới gần Đạo Nhất Chân Nhân. Đối mặt với kinh khủng như vậy sát chiêu, Đạo Nhất Chân Nhân lại là đột nhiên thủ trưởng một phen, trong tay của hắn, đống nhiên nhiều hơn một mai quỷ dị huyết phù, theo hắn đống nhiên đem huyết phù bóp nát, từng đạo cực đoan quỷ dị huyết sắc phù văn, cũng là kể hết tiến nhập thân thể của hắn, làm cho thân thể của hắn rồi đột nhiên bóp méo, hóa thành một đạo tầm hơn 10 trượng vặn vẹo huyết ảnh. Kia hai đạo khủng bố thế công đã trúng mục tiêu vặn vẹo huyết ảnh, lại chỉ là đem xuyên qua suốt hai cái trống rỗng, suy suy rung động. Huyết ảnh nhưng lại không vì vậy mà nổ bùng, ngược lại là đem kia Minh Nguyệt Thiên Ma, Hoa Yêu, cùng với kia tứ đại hộ pháp Nhân Ma Điện đều là bao bọc ở trong, sau đó cấp tốc địa vạch phá không trung mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.